3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 674, tìm sống trong cái chết. Tìm sống trong cái chết, thở hổn hển vô cực cảnh không chỗ phát tiết. Những thứ kia đầy bụi đất vô cực cảnh cũng không dám nhiều lời. Hoàng kim cự long bay lượn tốc độ nhanh chóng biết bao. Nếu không có thương trong người ấu long, bọn họ liền cái đuôi cũng không thấy được, nhất là bị thân đồ hùng trì hoãn chốc lát, liền long uy cũng không cảm giác được. Thẹn quá thành giận vô cực cảnh một bên rời đi một bên giống mắng. Sau lưng tu sĩ toàn bộ đều câm như hến theo sau lưng. Này cái hoàng kim cự long bọn họ nhưng là hao phí thời gian 10 năm mới tìm được cơ hội. Ai ngờ sẽ lấy như vậy đột biến đưa đến thất bại trong gang tấc. Thật là gặp vận đen 8 đời. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng kia cái hoàng kim cự long lại dám ở một ngày sau vòng trở lại. Hơn nữa tìm được thân đồ hùng thi thể. Một cái tự bạo, nhưng là thân thể lại không có hoàn toàn bể tan tành tu sĩ. Hơn nữa lệnh hoàng kim cự long cũng lộ vẻ xúc động là này thể tu lại sinh cơ chưa ngừng. Nó không chút do dự đem này gần chết không hoạt thi thể nhét vào vết thương mình chung. Sau đó căng thẳng bắp thịt kẹp chặt hắn, dùng chính mình long huyết làm dịu hắn, cho đến ấu long tìm được tộc nhân, trở lại long đảo, thậm chí cũng một lần quên mất trong cơ thể mình còn có một tu sĩ. Không sai biệt lắm sau nửa năm, thân đồ hùng rốt cuộc ở long huyết tắm bên dưới đạt được trọng sinh. Sau khi đi ra thân đồ hùng vĩnh viễn cũng không quên mất cái hình ảnh kia. Sâu sắc tựa như ban đầu vì thủ hộ hắn mà chết thể tu. Hơn ngàn cái hoàng kim cự long đem toàn bộ không trung cũng nhuộm thành rồi hoàng kim. Ngay cả thái dương cũng không phân biệt được. Long uy chi ép liền thâm hải đô không cách nào so sánh. Thậm chí đã có thể so với tinh thể lực. Thân đồ hùng hít thở không thông sắp chết đi. Hắn vốn cho là mình đẫm máu trọng sinh. Nhưng không ngờ chỉ là lấy càng trang trọng phương thức chết ở trong truyền thuyết Long Đảo. Cũng coi là không thua thiệt. Thân đồ hùng nghĩ như vậy đến. Bỗng nhiên một bóng ma bao lại thân đồ hùng. Nhất thời áp lực chợt giảm. Ít nhất có thể thở dốc. Trong mắt hắn hoàng kim cự long đều dài hơn một cái bộ dáng. Không phải là dáng lớn nhỏ. Còn có long uy mạnh yếu. Ấu long ở trong mắt thân đồ hùng vẫn là vô cùng to lớn cự thú. Nó muốn dùng đầu thân mật thân đồ hùng, lại đem người sau đẩy ngã nhào một cái, nện vào rồi trong vách đá. Thân đồ hùng có chút lúng túng lộ ra mỉm cười một cái. Hắn có thể cảm giác được ấu long muốn lấy lòng, nhưng là này có lòng tốt hắn lại có điểm không tiếp nổi. Liên quan tới thân đồ hùng lấy mệnh cứu long sự tình truyền khắp toàn bộ long đảo. Mặc dù hoàng kim cự long ghét ác nhân loại, nhưng là đối với thân đồ hùng vẫn là rất tha thứ. Chẳng qua hiện nay không ai nợ ai, thân đồ hùng tự nhiên cũng rời đi long đảo. Sau đó sự tình, không cần phải nói cũng đoán được. Trải qua long huyết tắm, thân đồ hùng năng lực khôi phục đã đột phá nhân loại cực hạn. Cho nên hắn lần nữa thử vẫn chưa xong, bất động thiên. Rốt cuộc kế bất động minh vương sau đó. Cái thứ hai tu luyện thành công thể tu. Đây cơ hồ là không thua gì thành tựu thần minh kỳ tích. Tô giả sau khi nghe nói, cũng không có hỏi ra như cự long huyết có thể giúp thể tu hoàn thành bất động thiên. Lời như vậy, mà là giọng thâm trầm nói. Tiền bối không nên nói cho ta biết chuyện này. Tại sao nói như vậy? Thân đồ hùng có thâm ý khác hỏi. Nếu như tất cả mọi người biết cự long máu có thể giúp thể tu hoàn thành bất động thiên, đây chẳng phải là buộc thể tu đi tàn sát cự long? Thân đồ hùng vung tay lên, không chỉ có đánh tan nát ghế tre, thiếu chút nữa đem lầu các rung sụp. Hắn tiếng cười truyền khắp toàn bộ trong thành trấn. Thậm chí có nhiều chút xóa cả giận. Ho khan một cái. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi tiểu tử này. cốt khí bên trong đều là quang minh lẫm liệt. Bất quá như đã nói qua, người lo âu có đạo lý, nhưng là lại có chút dư thừa. Xin tiền bối công khai, trưởng thành hoàng kim cự long người, người cũng có thể so với vô cực cảnh. Những ấu long đó sau khi sinh chỉ cần có thể bay lượn đứng lên, liền có linh vực cảnh thực lực, thậm chí có nhiều chút hoàng kim cự long thực lực đến gần vô hạn thần minh người. Vì vậy nơi đó thì đồng nghĩa với có mấy trăm tên vô cực cảnh, cộng thêm mấy ngàn danh linh vực cảnh, cho nên nhân loại muốn đánh chiếm Long Đảo, không khác nào nói vớ vẩn. Tô Dạ cũng không biết Long Đảo như thế nào. Bây giờ nghe được thân đồ hùng nói như vậy, cùng trong truyền thuyết cơ hồ nhất trí, đó chính là liền thần minh người cũng không dám một mình xông Long Đảo. Là ta quá lo lắng. Thân đồ hùng đổi một cái chỗ ngồi, sau đó khoát tay một cái nói, ngươi không cần tự diễu, ngươi phần tâm ý này nhưng là ta chưa từng thấy qua. Ta cho ngươi biết những thứ này, thực ra mục chính là cho rồi ngươi một loại lựa chọn có khả năng. Tiền bối cơ duyên xảo hợp, lấy tánh mạng cứu vãn cự long, đây là nhân quả tuần hoàn, không phải là ta có thể hy vọng xa vời. Này cũng khó mà nói, ngươi sư phụ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh bàn thảo cương mục. Tô Dạ chân mày đầu tiên là vểnh lên, sau đó lại nhíu lại, không nhanh không chậm nói, ta chưa từng nghe thấy sư phụ cùng long tộc có. Giờ phút này Tô Dạ bỗng nhiên nghĩ đến ban đầu, kỳ cư sĩ đã từng chữa quá sư vinh dự. Đây chính là duy nhất có thể một người một ngựa thiên long đảo chơi đùa thần minh người. Tô Dạ thấy thân đồ hùng tràn đầy nụ cười vẻ mặt, liền đoán được thân đồ hùng hẳn biết được hắn không ít chuyện. Người sau cũng không có cố làm ra vẻ huyền bí, mà là trực tiếp nói, mặc dù ta chỉ là linh vực cảnh hậu kỳ, nhưng là lại cùng rất nhiều thần minh người từng có giao tình. Vô luận là bản thảo cương mục, hay lại là vạn thú chi sư, cho nên tiền bối tự cấp ta chỉ như vậy một con đường sáng. Có tính hay không đường sáng khó mà nói, nhưng là có chút cơ duyên nếu như có thể dựa vào chính mình tranh thủ, cũng không cần đem sinh tử giao cho vận mệnh đáng chết này đồ vật. Tô Dạ trong nháy mắt ngộ hiểu rất nhiều, thân đồ hùng tuyệt không phải một loại tu sĩ, mặc dù bị thiên phú có hạn, khả năng cả đời đều không cách nào đột phá linh vực cảnh. Nhưng là hắn độ cao lại để cho Tô Dạ phát ra từ phế phủ kính ngưỡng quỳ lạy. Thân đồ hùng nên nói hết rồi, không nên nói thực ra cũng nói, bất quá có chuyện hắn che giấu đi, có lẽ là bởi vì ôm tư tâm đi. Ban đầu những thứ kia dùng long huyết bồi bổ hắn ấu long, vẻn vẹn sống 1000 năm liền lão hủ, lại còn sống 1000 năm liền tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Nói như vậy chỉ cần không ra ngoài dự liệu, hoàng kim cự long tuổi thọ có tam thiên tuế, có thể cái kia cự long lại cam tâm tình nguyện dùng 1000 năm tuổi thọ cứu sống một cái kẻ chắc chắn phải chết. Thân đồ hùng tự nhiên tâm tồn cảm kích, cùng cái kia ấu long vẫn luôn có vương vấn không dứt được liên lạc. Cho đến cự long lúc sắp chết, thân đồ hùng mới biết đạo chân tướng. Hắn không khỏi hỏi lên, 1000 năm tuổi thọ chỉ vì cứu một nhân tộc tu sĩ, đáng giá sao? Hoàng kim cự long không trả lời hắn, chỉ lộ ra một cái biểu tình giống như là ở nói cho thân đồ hùng, sau này không muốn chung quy hỏi ngây thơ như vậy vấn đề, ta đều lười được trả lời. Sau đó nó liền thật lại cũng chưa từng trả lời qua. Mà thân đồ hùng lại thập phần hối hận, chính mình như thế cố gắng còn sống, liều mạng như vậy tăng lên, nhưng là vẫn hay lại là thuộc về bị thủ hộ người yếu. Hắn thật là quá không cam lòng, cho nên mỗi lần nhắc lên chuyện này, hắn chỉ có thể cảm giác được chính mình mềm yếu vô năng. Tô Dạ đã rời đi hiệp khách hành gia tộc, hắn trở lại bí cảnh, muốn tìm chính mình sư phụ thương lượng một chút, có thể hay không lấy được long huyết quà tặng. Bất quá kỳ cư sĩ không có ở đây bí cảnh, Tô Dạ cũng không biết kỳ cư sĩ khi nào mới có thể trở về. Hắn không thể ở nơi này ngây ngốc chờ. Giỏi về ý tưởng đột phát, Tô Dạ lại muốn đến khác một loại khả năng tính. Đó chính là tiếp tục tìm Lục ông bá bí cảnh. Bởi vì Lục Thanh Thanh nói lão tổ trong bí cảnh mặt. Nhưng là có thể so với thần thánh sinh vật tồn tại. Trải qua lão tổ hóa thứ tâm thường thành thần kỳ sửa đổi. Tinh huyết thậm chí càng vượt qua hoàng kim cự long. Vì vậy Tô Dạ bắt đầu ở dược cảnh bình tĩnh lại. Triệt để đem đóng dấu trong đầu truyền thừa từ đầu tới cuối. Nghiêm túc cẩn thận lật xem. Lúc này mới phát hiện lúc trước thật bỏ quên một ít rất đồ trọng yếu. Trong truyền thừa mặc dù không có trực tiếp nói rõ còn lại bí cảnh tọa độ. Nhưng là lại có rất rõ ràng nhắc nhở. Tô Dạ dùng dự cảm bắt đầu diễn toán. Đã từng đi qua cái kia bí cảnh hoàn toàn phù hợp trong truyền thừa nhắc nhở. Cho nên Tô Dạ xác nhận không có lầm sau đó. Rời đi dược cảnh đi một cái gần đây bí cảnh. Ngoại trừ đã biết hai cái bí cảnh. Còn có 5 cái bí cảnh. Tô Dạ đem từng cái tìm tòi. Kỳ vọng có thể tâm tưởng sự thành. Thời gian 1 năm, Tô Dạ tìm được 4 cái bí cảnh. Mặc dù tài nguyên phong phú, dị loại sinh mệnh thực lực cũng rất là mạnh mẽ. Thậm chí đều có thể so với vô cực cảnh tồn tại. Nhưng là lại không có Tô Dạ trông đợi vật. Tô Dạ chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác vào bí cảnh cuối cùng. Giờ phút này Tô Dạ chợt nhớ tới ban đầu ở bí cảnh gặp sống nhân sâm bách sát. Hắn chính là cho Tô Dạ nói Lục ông bá nhân sinh trải qua. Hắn có thể trở thành thần minh người cơ hội. Chỉ là vì cứu sống một nữ nhân. Nếu quả thật là như vậy. Kia bí cảnh cuối cùng. Chẳng phải liền Lục ông bá tuyết tàng ngô đỏ tươi bí cảnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.